Bài thứ hai, B lớn, phần chánh tôn. Một, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng. Khi đó, ở trong đại chúng, ông trưởng lão Tu Bồ Đề đứng dậy, vén tay áo bên hữu, gối quỳ xuống, chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị Bồ Tát. Ngài rất hay khéo dạy bảo các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn cầu quả Phật, thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Lược giải. Đoạn này, ông trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng để mở đầu Phật nói kinh Bát Nhã. Hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm là vấn đề khó nhất. Nhưng nếu người phát tâm Bồ Đề mà không hàng phục được vọng tâm và an trụ chân tâm thì không bao giờ chứng đặng quả Phật. Vậy làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Đó là điều quan trọng mà ông trưởng lão Tu Bồ Đề đã đại diện cho toàn thể đại chúng đứng lên cung kính hỏi Phật. Lãnh hội được diệu nghĩa của kinh này, nên Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng: Nguyên văn dịch âm: Nể hỷ ngã bất hỷ, quân bi ngã bất bi, nhạn tư vi hàng bắc, yến ức cựu sào quy, thu nguyệt xuân hoa vô hạn ý, cá trung chỉ hứa tự gia tri. Dịch nghĩa: Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn bay về biển Bắc, yến nhớ ổ trời Nam, xuân hoa thu nguyệt vô cùng ý, lãnh hội thế nào tự mình thôi. Đại ý: Bài này diễn tả lý Bát Nhã vô trụ. Hai câu đầu nói về vô trụ vô chấp, ba câu sau tả cảnh vật thiên nhiên như nhạn bay về biển Bắc, chim yến nhớ tổ bay về phương Nam, mùa xuân đến trăm hoa đua nở, mùa thu thì mặt trăng sáng tỏ. Bức tranh tuyệt diệu của vũ trụ bao la vô cùng ý tứ, biểu lộ Bát Nhã chân như tự người ngộ lấy. 2. Phật khen ông Tu Bồ Đề và hứa sẽ khai thị. Phật dạy: Tu Bồ Đề, lời ông vừa hỏi thật là quý lắm. Vậy ông hãy chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Phật dạy tiếp: Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn cầu quả Phật, thì như lời ta dạy đây mà, hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Lược giải: Nhờ ông Tu Bồ Đề thưa thỉnh mà Phật nói kinh Bát Nhã để chỉ dạy cho chúng sanh tỏ ngộ. Tự mình có tánh Bát Nhã và phải tự trở về với tánh Bát Nhã của mình, nên Phật khen câu hỏi của ông Tu Bồ Đề thật là quý lắm. Nhưng ngộ nhập được lý Bát Nhã không phải người vọng tâm loạn ý mà nhập được, phải người dọn mình sạch sẽ thành tâm định ý mới lãnh hội được. Nên Phật dạy phải chăm chú nghe, và Phật hứa sẽ dạy phương pháp hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm như sau. 3. Phật dạy Bồ Tát độ sanh không nên chấp tướng. Phật dạy: Tu Bồ Đề, các ông phải y như lời ta dạy đây mà hàng phục vọng tâm của mình. Tu Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát phải độ tất cả các loại chúng sanh, như loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, vân vân, đều được nhập Niết Bàn. Bồ Tát tuy độ vô lượng vô số chúng sanh như vậy, nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, thì không phải là Bồ Tát. Lược giải: đoạn này Phật dạy Bồ Tát độ sanh phải dùng trí huệ bát nhã, phá các vọng chấp ngã, nhân, vân vân. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Bồ Tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp hay không để diệt trừ. Tất nhiên phải lao mình vào phiền não, nghĩa là phải nhập thế độ sanh làm các Phật sự. Phật dạy Bồ Tát khi nhập thế độ sanh làm các Phật sự luôn luôn phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng ngã nhân vân vân, thì phiền não vọng chấp không sanh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Nếu Bồ Tát vừa khởi vọng chấp, có mình độ và người được độ vân vân, tức là Bồ Tát còn ngã nhân bỉ thử, thì vô số phiền não đua nhau nổi lên như sóng. Cổ nhân nói: nhất ba tài động, dạng ba tùy, nghĩa là một lượng sóng vừa vô lên thì trăm ngàn lượng sóng liền theo đó mà nổi lên. Nếu Bồ Tát còn vô minh phiền não vọng chấp nổi lên thì không phải là Bồ Tát, vì chưa nhập được trí huệ bát nhã. Kinh Tứ Thập Nhị Chương chép: giáo pháp của ta niệm mà không trụ chấp nơi niệm mới thật là niệm, làm mà không trụ chấp nơi làm mới thật là làm, nói mà không trụ chấp nơi nói mới thật là nói, tu mà không trụ chấp nơi tu mới thật là tu, chứng mà không trụ chấp nơi chứng mới thật là chứng. Đó là tôn chỉ vô trụ tướng của Kinh Bát Nhã. 4. Phật dạy Bồ Tát bố thí không nên chấp tướng. Phật dạy: tu Bồ Đề, Bồ Tát khi tu pháp bố thí không nên trụ chấp các tướng, nghĩa là không nên trụ chấp tướng sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát bố thí mà không chấp tướng bố thí thì phước đức nhiều lắm, không thể nghĩ bàn. Lược giải: đoạn trên, đoạn 3, Phật dạy Bồ Tát khi độ sanh phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ ngã chấp, tức là không chấp bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Đoạn này Phật dạy Bồ Tát khi bố thí cũng phải dùng trí huệ bát nhã phá trừ pháp chấp, nghĩa là không chấp tướng sáu trần sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Bồ Tát làm các Phật sự như hóa độ chúng sanh hay bố thí vân vân mà tâm còn chấp ngã chấp pháp, tất nhiên tâm còn phiền não nhiễm ô. Nếu đem tâm phiền não nhiễm ô mà làm các Phật sự phước thiện thì các Phật sự đó cũng biến thành nhiễm ô. Cũng như đem đồ nhơ bẩn mà đựng vật tinh khiết thì vật tinh khiết trở thành nhơ bẩn, nên hành giả chỉ hưởng phước hữu lậu nhiễm ô, nghĩa là phước báo nhân thiên ở thế gian hưởng có thời hạn, như hư không bị cuộc hạn trong ly nhỏ. Trái lại, khi làm các Phật sự như bố thí vân vân, nếu Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã phá trừ chấp ngã chấp pháp, nghĩa là không chấp mình là người bố thí ban ơn chấp ngã. Kia là kẻ chịu thí, chịu ơn, chấp ơn, đây là vật bố thí chấp pháp, thì các phiền não nhiễm ô không sanh, tâm được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm Phật hay tâm chân như, rộng rãi bao la như mười phương hư không. Nếu đem tâm thanh tịnh mà bố thí thì hành giả được phước vô lậu thanh tịnh, rộng lớn như hư không, không cùng tận. Cũng như một giọt nước tuy nhỏ, bố thí ít nhưng được hòa vào biển cả, tâm tịnh thì cũng được biến khắp cả biển, rộng rãi bao la. Bởi thế nên Phật dạy Bồ Tát khi bố thí phải tam luân không tịch, nghĩa là không thấy, chấp, có mình ban ơn, kẻ chịu ơn và vật bố thí. Như thế mới gọi là bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. 5. Bố thí không chấp tướng, phước nhiều như mười phương hư không. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, hư không ở phương Đông có thể nghĩ bàn được không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn được. Phật hỏi tiếp: Hư không phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới và bốn góc có thể nghĩ bàn được không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ bàn được. Phật dạy: Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí không trụ chấp các tướng, đặng phước đức cũng như mười phương hư không, nghĩa là nhiều lắm không thể nghĩ bàn. Lược giải: Đoạn này tiếp theo đoạn trên, đoạn 4, Phật dùng mười phương hư không để thí dụ phước đức của người bố thí không chấp tướng. Phật dạy: Bồ Tát không chấp tướng bố thí, hay nói cách khác là đúng như trí huệ Bát Nhã mà làm việc bố thí, thì được phước đức vô lậu thanh tịnh và nhiều như mười phương hư không, không có cùng tận. Thế nào là phước hữu lậu nhiễm ô có cùng tận, và thế nào là phước vô lậu thanh tịnh không cùng tận? Chúng tôi xin dẫn một thí dụ làm điển hình để giải thích vấn đề này. Có hai gia đình nghèo khó đồng gặp một hoàn cảnh như nhau, trong nhà đều có tai nạn. Cả hai đều đến hai nhà khá giả để mượn tiền. Một nhà khá giả có tâm tham thủ lợi, nên khi đưa của ra đòi có lời. Nhà khá giả thứ hai có tâm từ bi, thương người nghèo khổ lại gặp tai nạn, nên cho mượn không, chẳng nghĩ đến việc cảm ơn hay tiền lời. Đúng kỳ hẹn, cả hai gia đình tai nạn đều đem số tiền trả cho hai người khá giả. Người khá giả tham lợi, nhận thêm số tiền lời chi tiêu ít ngày hết. Thế là hai bên không còn ơn ích gì với nhau nữa. Người khá giả thứ hai vì tâm nhân từ giúp người không cầu danh lợi, nên được người khốn khó kia nhớ ơn và thương kính mãi mãi. Đến khi nước nhà bị giặc giã, cả hai nhà khá giả đều tản cư. Gia đình người tham lợi tìm người giúp đỡ không ra, đến cậy anh dây tiền lúc trước cũng không được. Đây là dụ cho phước hữu lậu nhiễm ô, đem tâm tham làm phước có cùng tận. Trái lại, gia đình người nhân từ được người nghèo khó thọ ơn trước kia, tình nguyện hy sinh giúp đỡ mãi mãi không tính tiền công. Đây là dụ cho phước vô lậu thanh tịnh, đem tâm từ bi làm phước không cùng tận. Tóm lại, nếu hành giả đem tâm phiền não nhiễm ô, tham sân si vân vân mà làm các Phật sự, thì chỉ hưởng phước ô trược hữu lậu của nhân thiên có cùng tận. Trái lại, nếu hành giả đem tâm thanh tịnh, từ bi, trí huệ, không cầu danh lợi vân vân mà làm các Phật sự, thì hưởng phước vô lậu thanh tịnh của Phật không cùng tận. 6. Phật dạy an trụ chân tâm. Tóm lại, Phật dạy: Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát phải y như lời ta dạy đó mà an trụ chân tâm. Lược giải: Đoạn này Phật tóm kết lại hai đoạn trên để trả lời câu hỏi của ông Tu Bồ Đề: Làm sao an trụ chân tâm? Phật dạy: Các vị Bồ Tát độ vô lượng vô biên chúng sanh đều được nhập Niết Bàn, nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ. Và Bồ Tát tu pháp bố thí không nên trụ chấp các tướng như sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, nghĩa là Bồ Tát không chấp ngã khi độ sanh, không chấp pháp khi bố thí. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm. Nếu Bồ Tát độ sanh và làm các Phật sự mà còn khởi vọng tâm chấp nơi các tướng, ngã, nhân, vân vân, thì các phiền não tham sân si đua nhau nổi lên. Nếu tham sân si đã nổi thì không sao khỏi tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Trái lại, nếu Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không khởi vọng tâm chấp các tướng ngã, pháp, vân vân, thì các phiền não tham sân si không sanh. Phiền não không sanh thì không tạo nghiệp, nghiệp không tạo thì không còn sanh tử luân hồi. Tóm lại, Phật dạy, đừng trụ chấp một nơi nào, đó là phương pháp hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Ngài Lâm Tế Hòa Thượng ngộ được lý vô trụ của Kinh Bát Nhã, nên có làm bài tụng rằng, nguyên văn dịch âm: tâm cảnh đốn tiêu dung, phương minh sắc dự không, dục thức bổn lai thể, thanh sơn bạch dân trung. Dịch nghĩa: không còn chấp tâm và cảnh mới ngộ được lý sắc không. Muốn biết bổn lai bản thể, kìa mây trắng với non xanh. Đại ý: muốn ngộ được lý sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì phải trừ các vọng chấp ngã, tâm và pháp, cảnh. Muốn biết bản thể bát nhã chân không xưa nay như thế nào, thì cứ xem kìa mây trắng với non xanh.